hằng quy luật, vô số đường cong hướng phía chính mình co vào, lại đến triển khai, hóa thành đủ loại kỳ cảnh huyễn tượng. Hắn thấy được hoa nở hoa tàn, trời bất tỉnh bình minh, kinh lịch một ý niệm nháy mắt, cũng kinh lịch vạn cổ không đổi vĩnh hằng. Hắn nhìn thấy thời gian, nhìn thấy thời gian trôi qua, thu hoạch nhuận vật mảnh im ắng dài dằng dặc chờ đợi, cũng chứng kiến viễn siêu luân hồi nhân quả thần tích. Hắn hiểu được cái gì là vĩnh hằng, sau đó hiểu trăm năm nước chảy tận, vạn sự hoa rơi không, tuyên cổ trong nháy mắt, nhất niệm thành vĩnh hằng. Rốt cục hắn thối lui ra khỏi nhập định trạng thái, hít sâu một hơi, nhìn thấy Đạo Phong cùng Tiểu Cửu đều ở một bên yên lặng nhìn qua chính mình. Ta ngộ đến rồi, Diệp Thiếu Dương mở miệng câu nói đầu tiên là cái này, mở ra một cái tay nhẹ nhàng lay động, vô số màu vàng đường cong ở bên người lưu động, lại khẽ động đầu ngón tay, tất cả đường cong đều dần dần vỡ nát, hóa thành từng hạt cát mịn dạng đồ vật, tạo thành các loại hình dạng đường cong, tại quanh người hắn lấy các loại kỳ quái hình thái không ngừng xoay tròn lấy. Bộ này kỳ cảnh để cho hai người thấy ngây người. Đây là cái gì? Tiểu Cửu hỏi. Vĩnh hằng lực lượng, Diệp Thiếu Dương nói ra, đột nhiên lại lắc đầu, nói, ta tình nguyện không có lĩnh ngộ. Có ý tứ gì? Chính là có một loại, cái gì đều không có ý nghĩa cảm giác. Tại chính thức nhận thức được vĩnh hằng sau đó, nhân sinh rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng trở thành lớn bằng hạt vừng việc nhỏ, đơn giản không đáng giá nhắc tới, nhưng là có một số việc, nhất định phải làm. Diệp Thiếu Dương dùng thời gian rất lâu đến cân bằng nội tâm loại cảm giác này. Phát hiện Tiểu Cửu dùng một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn qua chính mình. Vội hỏi thế nào, cho nên, ngươi bây giờ còn là người sao? Tiểu Cửu đem nội tâm lo lắng nói ra, ta sợ ngươi trở thành loại kia, vô dục vô cầu thần tiên người như vậy, ngươi hiểu ta ý tứ a? Yên tâm, ta bình thường vô cùng, sau bất cứ lúc nào đều bình thường. Diệp Thiếu Dương làm cái mặt quỷ. Đạo Phong hỏi hắn cái này lực lượng thời không có chỗ đặc biệt gì. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, tổng kết nói, có thể cục bộ nhường thời gian ngừng lại, sau đó cải biến thời gian, thậm chí cắt chém thời gian. Đạo Phong trầm mặc nửa ngày, nói tiếng người đâu, ngạch, chính là ta có thể làm cho từ bất luận cái gì thời không bên trong cắt chém ra một khu vực nhỏ, để trong này thời gian ngừng lại, sau đó đem nơi này hết thảy đều cất vào vĩnh hằng hư không, hoặc là đưa đến bất kỳ một cái nào thời không đi. Ta người, ta có thể tùy tiện đi hướng bất kỳ một cái nào thời không. Lại không cần Sơn Hải ấn, thời không ở giữa bích chướng, với ta mà nói thông suốt rồi, cái gọi là tam giới quy tắc, lại không có thể khốn trụ ta. Tiểu Cửu hít vào khí lạnh, mặc dù Diệp Thiếu Dương nói hời hợt, nhưng nàng nghe được cái kia hãi hùng khiếp vía, đây là cỡ nào lực lượng đáng sợ a. Đạo Phong suy nghĩ thật lâu, hỏi, vậy nếu như quỷ vương vận dụng âm dương bản nguyên chi lực đối phó ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ta năng lực này không có cách nào trực tiếp đánh nhau, nhưng ta có thể cắt chém thời không, đem lực lượng của hắn đưa vào hư không bên trong. Nhưng hắn đánh không đến người, nhưng hẳn là không pháp trực tiếp đánh thắng hắn, dù sao hắn thực sự quá mạnh rồi, đối phó hắn, ta cần tiêu hao lực lượng quá nhiều, chưa hẳn chịu nổi, bất quá chủ yếu vẫn là ta kém một bước cuối cùng. Còn chưa xong toàn bộ nắm trong tay lực lượng thời không. Lụy à, tại nơi này có nhiều thời gian, nếu là thời gian có thể giải quyết hết thảy, những chuyện lặt vặt kia ngàn năm linh thú, đã sớm vô địch thiên hạ rồi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không thông qua thực chiến, có nhiều thứ tóm lại là không có cách nào lĩnh ngộ. Tiểu Cửu cảm động lây gật đầu, ta cũng vậy, tu luyện tới bình cảnh bị kẹt lại rồi, rời bản nguyên chi lực còn kém một chút, đại khái, có thể cùng Đạo Phong trước đó thực lực không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói còn, kém một chút, lúc đầu không có báo hy vọng quá lớn, nghe được cuối cùng câu kia, lập tức giật mình, Đạo Phong trước đó thực lực, đây chính là rời nắm giữ đại thần thông cũng không xa a. Cho nên, ngươi bây giờ đâu? Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn Đạo Phong. Ta lại lần nữa luyện hóa ra trước đó một trận chiến bên trong tiêu hao hết tam thi thần, lại tiến một bước tăng cường. Đạo Phong nói chuyện vĩnh viễn là như thế ngắn gọn, ta đoán chừng ngươi bây giờ chưa hẳn đánh thắng được ta rồi. Diệp Thiếu Dương đắc ý hướng hắn nhíu lông mày, trông thấy cái này tiện tiện biểu lộ, Tiểu Cửu cũng là yên tâm. Diệp Thiếu Dương vẫn là cái Diệp Thiếu Dương kia. Đạo Phong lộ ra khinh thường cười lạnh, yên tâm, sư huynh của ngươi mãi mãi cũng là sư huynh của ngươi. Diệp Thiếu Dương còn muốn phản bác, Đạo Phong nghiêm mặt nói ra, không nói giỡn, nếu không có cách nào tăng lên, mọi người đi ra ngoài trước đi, chờ một chút. Diệp Thiếu Dương xuyên qua răng khắp nơi chụp thời gian, tìm được trong đó một đầu, phía trên có chính mình tiết chí qua tiết điểm, đó mới là thế giới thuộc về mình, bây giờ, mình tùy thời đều có thể trở về. Tiểu Cửu cầm tay của hắn, chương 3661, nhất niệm vĩnh hằng 3. Cho nên, ngươi bây giờ đâu? Hai người cùng một chỗ quay đầu nhìn Đạo Phong, ta lại lần nữa luyện hóa ra trước đó một trận chiến bên trong tiêu hao hết tam thi thần, lại tiến một bước tăng cường. Đạo Phong nói chuyện vĩnh viễn là như thế ngắn gọn, ta đoán chừng ngươi bây giờ chưa hẳn đánh thắng được ta rồi. Diệp Thiếu Dương đắc ý hướng hắn nhíu lông mày, trông thấy cái này tiện tiện biểu lộ, Tiểu Cửu cũng là yên tâm. Diệp Thiếu Dương vẫn là cái Diệp Thiếu Dương kia. Đạo Phong lộ ra khinh thường cười lạnh, yên tâm, sư huynh của ngươi mãi mãi cũng là sư huynh của ngươi. Diệp Thiếu Dương còn muốn phản bác, Đạo Phong nghiêm mặt nói ra, không nói giỡn,